Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1928, tư lệnh. Hắn chính là phó đại đội trưởng, Hạ Vũ bỏ mặc đại đội thứ nhất, liền do hắn phụ trách. La Thiên ngưng tiếng nói, không chịu đại đội trưởng kỳ vọng, hoàn thành nhiệm vụ, được, Hạ Vũ không khỏi cười. Rõ ràng hắn nói nhiệm vụ, trước kia chính là nói, săn giết 50.000 con yêu thú, hiện tại bọn họ trở về, rõ ràng cho thấy khi nói xong thành nhiệm vụ, dòng dã 50.000 con yêu thú à, nơi này, Hạ Vũ cất cao giọng nói, các vị đều khổ cực, ta trước cam kết như cũ hữu hiệu, cùng quân đoàn lịch luyện xong, ta liền là các vị thỉnh công. Cảm ơn đại đội trưởng. La Thiên bọn họ lần nữa quỳ một chân, trong mắt có mừng rỡ. Bọn họ một tháng qua này không ngừng chinh chiến, săn giết yêu thú, trên căn bản mỗi một người đều nhận được tổn thương, còn xuất hiện thương vong, không phải là vì một cái tiền đồ sao? Giống như Hạ Vũ trước nói, bọn họ không có bối cảnh, không có quan hệ, muốn một cái tiền đồ liền được dựa vào chính mình hai tay giết ra tới, giết ra một cái quang minh đại đạo. Vì thế, Hạ Vũ hạ lệnh, chỉnh đốn một ngày, để cho những thứ này các tướng sĩ nghỉ ngơi. La Thiên đi theo Hạ Vũ, đi tới bên trong doanh trướng, lấy ra một bộ bản đồ, mặt trên còn có ngoác ngoác vẽ. Hắn giải thích nói, đại đội trưởng, chúng ta khu vực phụ cận yêu thú đều bị thanh trừ sạch, cho nên muốn nếu lại săn giết, chỉ có thể đi cái khác khu vực. Ngươi muốn đi đâu? Hạ Vũ hỏi. La Thiên chỉ trên bản đồ, ngoài ra một khối lớn khu vực, quân đoàn thứ hai địa phương. Bọn họ và quân đoàn thứ nhất xưa nay không cùng, lẫn nhau hai bên nhìn đối phương không vừa mắt. La Thiên giải thích nói, quân đoàn thứ nhất những phế vật này trong ngày thường không luyện binh, lười biếng vô cùng, bọn họ mảng lớn khu vực đều không phát triển, yêu thú rất nhiều, ta biết, có thể tưởng tượng phải đi, liền được làm xong bị quân đoàn thứ nhất những phế vật kia gây khó khăn chuẩn bị. Hạ Vũ suy tư nói, La Thiên khinh thường nói, bọn họ một đám phế vật, gây khó khăn chúng ta, sợ bọn họ không đủ phong độ, ừ. Thông báo tất cả đại đội, chuẩn bị tiến vào quân đoàn thứ hai địa phương. Hạ Vũ ra lệnh, dẫu sao lần này luyện binh, tuyệt đối là một cơ hội. Đáng tiếc cái khác quân đoàn, những cái kia tầm nhìn hạn hẹp ngu si, sợ hao binh tổn tướng, không lãng phí lần này cơ hội. Huống chi, coi như những tướng quân kia hạ lệnh, sợ binh lính dưới quyền cũng sẽ không ra sức. Dẫu sao bọn họ cũng không muốn Hạ Vũ bên này sẽ không xuất hiện tham đồ công trận sự việc. Vì thế, mỗi cái đại đội trực tiếp vượt ranh giới đi quân đoàn thứ hai sở tại. Bất quá lịch luyện vượt qua một tháng thời gian, Tả Kiệt bọn họ cũng khẩn cấp muốn biết mỗi cái binh đoàn tình trạng. Binh đoàn thứ nhất lại là gánh vác mọi người nhìn. Ở binh đoàn thứ nhất tất cả đại đội toàn bộ vượt ranh giới xong sau, Tả Kiệt liền phát tới tin tức, để cho Hạ Vũ và Mẫu Lệ đi qua báo cáo tình huống chiến đấu. Mẫu Lệ tên ngu ngốc này, hoàn toàn không biết tất cả đại đội tình huống cụ thể, không biết giết nhiều ít yêu thú, vì thế, hắn đi qua cũng là uổng, căn bản không phải chiến công nhiều ít. Hạ Vũ đi qua mới là cảnh quan trọng, một điểm này quân đoàn thứ nhất các bộ, toàn bộ đều là trong lòng biết bụng minh, rời đi Ma Vân dãy núi, đi tới bên ngoài quân đoàn doanh bộ. Tả Kiệt trong mắt tràn đầy vẻ khao khát, hy vọng Hạ Vũ có thể cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bên trong lều cỏ, tất cả binh sĩ đoàn trưởng toàn bộ tập trung đông đủ. Tả Kiệt ngồi ở chủ vị, lớn bày tiệc rượu. Bất quá Hạ Vũ không tới, không ai dám động đũa. Hạ Vũ thân mặc đồ màu trắng chiến giáp, tóc dài màu đen trói buộc thành đuôi ngựa, thiếu niên thanh tú khuôn mặt, anh khí mười phần, Tả Kiệt không khỏi cười nói. Tiểu Vũ, ngươi rốt cuộc đã tới, mau vào ngồi, Mẫu Lệ gặp qua quân đoàn trưởng đại nhân. Mẫu Lệ chắp tay nói. Tả Kiệt không thèm để ý nói. Mẫu Lệ ngươi vậy ngồi đi. Các ngươi binh đoàn thứ nhất một tháng qua này, săn giết nhiều ít yêu thú. Cái này vẫn là do Vũ ca nói đi. Binh đoàn sự việc đều là hắn đang quản lý. Mẫu Lệ lúng túng nói. Đưa tới cười rộ, dẫu sao một người lính đoàn trưởng lại có thể không biết mình binh đoàn bên trong sự việc. Hôm nay liền nhất nhiệm vụ trọng yếu, cũng không biết, cái này binh đoàn dài thật là một trò cười. Tả Kiệt ngưng trọng nói, tốt lắm, cũng đừng cười, các ngươi còn có mặt mũi cười. Hôm nay cũng một tháng trôi qua, các ngươi mỗi một binh đoàn trung bình xuống, bất quá săn giết hơn ngàn con yêu thú. Cái này làm cho ta cho lên mặt như vì sao giao nộp. Nghiêm nghị lời nói, để cho tất cả binh sĩ đoàn trưởng sắc mặt cứng ngắc, lúng túng vô cùng, bất quá có người lẩm bẩm nói, cũng không muốn chúng ta à, chung quanh cũng không tìm được yêu thú, chúng ta sao săn giết à, nói nhảm, ngươi còn cùng người khác săn giết yêu thú, đưa tới cửa cho ngươi à, Tả Kiệt giận tím mặt. Tiếu Hải không khỏi nói, quân đoàn trưởng xin bớt giận, Tiểu Vũ, người binh đoàn thứ nhất săn giết nhiều ít con yêu thú. Kém không nhiều đã hoàn thành nhiệm vụ số lượng, Hạ Vũ hàm hồ kỳ tư, không dám nói ra con số cụ thể, nếu không sợ hù được những người này, hơn nữa mình cũng không tín nhiệm người ở chỗ này, nói ra chân chính con số. Hạ Vũ lo lắng rước lấy không ngông tai ương. Dẫu sao đây chính là kinh người chiến công. Hơn nữa ghen tị loại chuyện này, cho tới bây giờ không thiếu thiếu. Cộng thêm Hạ Vũ còn lo lắng Tả Kiệt hàng này chiếm đoạt binh đoàn thứ nhất các tướng sĩ chiến công. Đây là quyết không cho phép. Tả Kiệt cả kinh nói. Hoàn thành nhiệm vụ, như thế nói, các ngươi binh đoàn thứ nhất đã săn giết 30.000 con yêu thú. Coi như không đủ, vậy không kém nhiều ít, cũng chỉ cái này 2 ngày là đủ rồi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, nào ngờ, chỉ riêng dưới quyền mình đại đội thứ nhất, đã sớm săn giết đủ 30.000 con yêu thú. Toàn trường binh đoàn dài, trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng chuyện này. Phải biết thời gian dài như vậy, bọn họ binh đoàn thứ nhất cũng mới săn giết không nổi hơn ngàn con yêu thú à. Có thể binh đoàn thứ nhất đã săn giết 30.000 con yêu thú. Cái này so với bọn họ còn lại 9 cái binh đoàn cộng lại cũng hơn à. Tiếu Hải lại là run run một cái, sợ Hạ Vũ làm ẩu, ngưng trọng nói, Tiểu Vũ, chớ nói nhảm, tại chỗ đều là người mình. Rốt cuộc săn giết nhiều ít con yêu thú, báo láo công trận, đặt ở trên mặt nổi, nhưng là phải chém đầu. Đúng vậy, Tiểu Vũ người cũng chớ làm loạn. Tả Kiệt vậy là không dám tin tưởng. Ngưng trọng vừa nói, hắn cũng không muốn, bởi vì chuyện này, sống cầm thủ hạ hắn một thành viên đại tướng bức cho chết. Chung quanh những lính kia đoàn trưởng cũng là không tin. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, dù sao thì là kém không nhiều, chúng ta binh đoàn thứ nhất sẽ không kéo chân sau chính là. Quân đoàn trưởng các ngươi cứ việc yên tâm. Nói xong, Hạ Vũ đi tới bên ngoài lều, vẫy tay từ trang bị chữ vật bên trong, cầm ra 30.000 con yêu thú đầu lâu, bày ở một chỗ, hết sức kinh người, Tả Kiệt bọn họ đều sợ ngây người. Tiếu Hải cũng là cả kinh nói, đây là thật, ha ha, tốt, Tả Kiệt đại hỉ, muốn thu hồi những thứ yêu thú này đầu lâu, tương lai cũng đều là chiến công, nhưng mà Hạ Vũ nhanh hơn, trước thời hạn ngay tức thì thu. Hạ Vũ giải thích, quân đoàn trưởng, những thứ này ta được giữ, đều là phía dưới các huynh đệ, đánh bạc mệnh lấy được chiến công, trừ sơ suất. Ta không có biện pháp cho phía dưới các huynh đệ giao phó. Cái này, tốt, nói đúng, Tả Tả Kiệt sững sốt một chút, không nghĩ tới trong ngày thường Ngô Hạ Vũ tâm tư kín đáo như vậy, liền hắn vậy không tin. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ, mấu chốt là Hạ Vũ thật hoàn thành nhiệm vụ, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Những thứ yêu thú này đầu lâu ở Hạ Vũ trong tay vậy đều giống nhau, đến lúc đó báo cáo chiến công cũng coi là bọn họ quân đoàn thứ nhất. Hắn cái quân đoàn này dài cũng có phần, dẫu sao Hạ Vũ là dưới tay hắn binh, huống chi những thứ yêu thú này đầu lâu đều là binh đoàn thứ nhất phía dưới những cái kia tướng sĩ đẫm máu đánh giết tới. Có thể tưởng tượng chi tiền xảy ra điều gì ở trong tay mình, nếu như xuất hiện sơ suất, tương lai mình cái quân đoàn này dài phỏng đoán không cần muốn lại chỉ huy binh đoàn thứ nhất. Cái này loại nguy hiểm mình không chịu trách nhiệm cũng tốt, bỏ mặc sau nói cũng đối với bản thân có lợi vô hại. Tả Kiệt trong lòng đại hỉ, cởi mở nói, đặc biệt không hổ là lão tử huynh đệ, chính là từ người nhà dựa được. Các ngươi chín tai thấy không? Không làm được nhiệm vụ, đừng trách lão tử không che chở các ngươi. Đến lúc đó phía trên truy cứu xuống, các ngươi bị xuống trước, hết thảy đều là lỗi do tự mình gánh. Những lính kia đoàn trưởng sắc mặt xanh biếc, chưa từng nghĩ Hạ Vũ như vậy biến thái. Ước chừng một cái tháng liền hoàn thành nhiệm vụ, cái này làm cho bọn họ cái khác binh đoàn dài đưa vào chỗ nào? Vì thế cái khác binh đoàn dài lẩm bẩm, những quân đoàn khác còn không bằng bọn họ đâu. Có quân đoàn đến trước mắt mới ngưng, mới săn giết mấy trăm con yêu thú, liền bọn họ một người lính đoàn cũng không bằng. Thật là không sợ kém nhất, bởi vì còn có kém hơn. Nhưng mà vừa lúc đó bầu trời xuất hiện một vị tóc bạch kim tang thương ông già, người mặc tiên linh thánh điện trưởng lão bạch bào, trên mình tản ra khí tức cường giả. Tả Kiệt bọn họ cả kinh thất sắc, không khỏi cung kính nói, gặp qua thứ nhất tư lệnh đại nhân. Ta đích thân tới chính là vì coi xem kỹ phía dưới 10 quân đoàn tình trạng, để cho ta rất thất vọng. Vừa nói, ông già sắc mặt âm trầm đi vào bên trong doanh trướng. Nhất thời, một loại tướng quân theo sau lưng Hàn Thiền Nhược Cấm, dẫu sao người ta nhưng mà tiên linh thánh điện trưởng lão, lại là cường đại bất hủ già, cũng là bọn họ quân đoàn trưởng cấp trên. Tả Kiệt cười khổ nói, tư lệnh đại nhân, nói thật, chúng ta hiện tại vậy rất khó khăn. Phân chia khu vực, hiện tại yêu thú số lượng thưa thớt, căn bản không đủ săn giết à. Nói bậy nói bà. Ma Vân dãy núi yêu thú như mây, triệu dặm khu vực tuyệt đối không thấp hơn 200.000 yêu thú, các ngươi săn giết nhiều ít? Ông già Mộ Vân giận tím mặt chất vấn nói. Tả Kiệt cười khổ, để cho dưới quyền mấy tên binh đoàn dài giải thích, kết quả để cho Mộ Vân vậy âm thầm chần chờ. Chẳng lẽ là thật, mình bên này thật sự là yêu thú số lượng thưa thớt? Vì thế Hạ Vũ chắp tay nói, Hạ Vũ, gặp qua tư lệnh các hạ. Mộ Vân ánh mắt híp lại, thấy Hạ Vũ dung nhan sau đó trong lòng cả kinh, nhớ tới nội môn trước đây không lâu lời đồn đãi nói có một vị chưa rõ xích diễm quân chủ người ngay tại dưới quyền mình, hôm nay quan sát một chút. Mộ Vân trực tiếp hủy bỏ năm đó vị kia xích diễm quân chủ dáng vẻ, mình nhưng mà chính mắt gặp qua, cao cao tại thượng, vô cùng khủng bố, mình cũng không vào được người ta pháp nhãn, thế nào lại là trước mắt tên này thằng nhóc chưa dứt sữa? Người khác có thể nói bậy bạ, mình không thể loạn hoài nghi, bởi vì Hạ Vũ là hắn quân đoàn bên trong nhân tài mới nổi, một cái trẻ tuổi ưu tú tướng lãnh. Hơn nữa Hạ Vũ lai lịch hắn đã sớm điều tra qua, là chân chân chính chính Hạc phủ tiểu thiếu gia, sanh ra ở bên kia, tại sao có thể là vị kia xích diễm quân chủ? Trước lại là Mộ Vân lên tiếng để cho Hạ Vũ phủ mẫu thả trở về,